One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 166, tập kích Marine Zoa. 30, sao, nhìn trong biển sâu bay xẹt tới mấy người. Yasuo quay về Jinbei gật gù. Sau đó cả người cũng hướng về bên ngoài nổ bắn ra đi. Thế giới chính phủ. Là thời điểm cho chút dạy dỗ bọn họ. Hội hợp, Yasuo cùng Lý Bạch mấy người hội hợp, cũng không nói thêm gì. Chu vi nước biển cũng bị ngăn cách ra. Mấy người ngút trời mà lên. Mục tiêu, Marine Zoa, nhìn Yasuo loại người biến mất bóng lưng. Jinbei thở một hơi thật dài. Biết rõ vinh diệu loại người lần này phòng trừng thật muốn hất lên gợn sóng. Đại hải phòng trừng không lâu nữa liền muốn sôi trào. Trước nay chưa từng có tráng cử. Một tuần dần dần đi qua. Dâu trắng đám người đã đi tới ngư nhân đảo. Cũng từ Jinbei trong miệng biết được xảy ra chuyện gì. Poseidon, bọn họ cũng không nghĩ tới. Trong truyền thuyết cổ đại binh khí lại ở ngư nhân đảo nơi này. Hơn nữa còn là cái kia Shirahoshi công chúa. Muốn loạn. Cái kia năm cái lão đầu tốt nhất bị Yasuo tiểu quỷ kia giết chết. Như vậy thế giới liền thái bình, dâu trắng cười nhìn Chu Vi đang tại bảo hành mơ mết. Vì bảo vệ Shirahoshi còn có ngư nhân đảo an toàn, dâu trắng bọn họ cũng không hề rời đi ngư nhân đảo 23. Dù sao ai cũng không biết tin tức này bao lâu liền biết truyền đi. Mà Yasuo loại người lúc này đã đi tới Marine Zoa. Nhìn phía dưới cái kia hào hoa phòng trọ, còn có cái kia cao cao kiến trúc, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt cười gằn, lập tức nhẹ giọng mở miệng, Susanoo năng hồ, làm sắc dơ cao thiên người khổng lồ, đột nhiên đáp xuống Susanoo năng hồ, tất cả mặt đất đều tại chấn động, không biết có bao nhiêu phòng trọ trực tiếp bị dẫm nát. Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ thành viên cũng mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn cái kia khổng lồ người khổng lồ. Tập kích, kẻ địch tập kích, thế giới chính phủ thành viên nhìn cái kia không ngừng đạp lên Susanoo. Không khỏi phát sinh nộ hống. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lại có thể có người dám tập kích Marine Zoa. Thế giới này chính phủ thánh địa. Thiên ngại chấn động tinh. Bên trong thủy tinh Yasuo không nhìn tất cả công kích. Khống chế Susanoo không ngừng đạp lên chu vi phòng trọ. Nhìn không ngừng đang chạy trốn Thiên Long Nhân. Khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Âm âm, toàn bộ thiên không đều tại chấn động. Cự đại vẫn thạch đột nhiên ngút trời mà hàng. Kinh hãi, hoảng sợ. Tất cả mọi người trợn mắt lên nhìn không trung. Vẫn thạch hạ xuống. Tất cả mặt đất đều tại chấn động, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Marine Zoa xuất hiện một cái khủng bố hố sâu, chu vi phòng ốc trực tiếp bị khí lãng bắn cho nát. Tất cả mọi người bị hất bay đi ra ngoài, còn không ra sao, thật đúng là có nhẫn nại tính, Yasuo cười nhìn cách đó không xa cái kia cao cao kiến trúc. Ngũ lão tinh cái kia mấy lão già phòng trừng đang ở bên trong. Động tĩnh lớn như vậy nên đã sớm phát hiện. Thế nhưng hiện tại còn không ra. Hào hoa trong phòng. Nhìn cách đó không xa cái kia lam sắc quái vật khổng lồ. Ngũ lão tinh nắm thật chặt nắm đấm. Bọn họ đương nhiên biết là ai đến tập kích Marine Zoa. Vinh diệu. Đáng chết người điên. Không nghĩ tới chuyện như vậy cũng dám làm. Không thể tiếp tục như vậy. Không phải vậy toàn bộ Marine Zoa đều biết bị bọn họ cho hủy diệt, nắm yêu đao lão đầu lạnh lùng. Nhìn phía xa người khổng lồ kia, âm âm, tiếng nói vừa hạ xuống. Cả phòng đều tại chấn động, ngũ lão tinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau bay lượn đi ra ngoài. Vừa rời phòng, một cái vẫn thạch liền trực tiếp đập xuống, nhìn gian phòng cái kia bay lượn ra năm bóng người. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Susanoo năng hồ hình thức thủ tiêu. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Mà cái này thời điểm. Lý Bạch loại người thân ảnh cũng là lấp lóe. Trong nháy mắt. Xuất hiện ở Yasuo bên cạnh. cũng cười nhìn đối diện năm cái lão đầu. Hải quân bản bộ, Sengoku nhìn cúp điện thoại trùng, hai mắt trừng lớn, hắn vừa nghe được cái gì? Vinh diệu những người điên kia lại tập kích Marine Zoa. Không có suy nghĩ nhiều, Sengoku nhanh chóng hướng về đại môn phóng đi, một bên móc ra đen đen Mushi, sau đó lo lắng quay về bên người thượng tá hô to. Tập hợp, lập tức, trung tướng sở hữu chiến lược tất cả tập hợp. Mục tiêu, Marine Zoa, tiếng nói vừa hạ xuống. Sengoku liền thấy chậm rãi đi tới gặp, trực tiếp một cái lôi qua hắn. Sau đó lo lắng nói, đi, không cần nói nhiều. Vinh diệu những người điên kia không biết nguyên nhân gì, lại đang tập kích Marine Zoa. Vừa ngũ lão tinh cho ta biết, để bên ngoài nhanh chóng chạy đi Marine Zoa. Gặp nghe được Sengoku nói cũng không khỏi được hoảng hốt, người điên, đúng là điên tử, tuy nhiên rất đáng ghét ngũ lão tinh. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới Yasuo loại người lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Marine Zoa, ngũ lão tinh nhìn chu vi phế tích, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Mái tóc màu vàng lão đầu một chân bước ra, lập tức lạnh lùng nhìn Yasuo. Vinh diệu, các ngươi lá gan quá lớn. Thế giới chính phủ còn không có đi gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi lại đến tập kích Marine Zoa. Đây không phải sớm muộn vấn đề sao? Vốn là tạm thời không có ý định này. Thế nhưng muốn trách thì trách các ngươi lại muốn đối với ngư nhân đảo ra tay. Poseidon sự tình không phải là các ngươi có thể đủ can thiệp. Yasuo cũng cười gần nhìn ngũ lão tinh. Tiếng nói vừa hạ xuống, nắm yêu đao lão đầu hơi nhướng mày, lập tức trầm trọng nói, Poseidon, không nghĩ tới các ngươi lại biết rõ Poseidon 390 sự tình. Xem ra vẫn đúng là ở ngư nhân đảo, cũng là trước khi nói phái ra người bị các ngươi giết. Poseidon ở ngư nhân đảo sự tình, bọn họ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ nhìn lại là thật, năm người không kìm lòng được liếc mắt nhìn nhau, cũng né qua một vệt ý cười. Vinh diệu xác thực phiền phức, thế nhưng nếu như bọn họ năm người liên thủ, cái kia Yasuo loại người khẳng định biết bại trận. Hơn nữa, hải quân lập tức liền muốn tới, nhìn ngũ lão tinh trên mặt cái kia che lấp không chủ ý cười, Yasuo không khỏi cười gằn. Xem ra các ngươi lúc trước cũng chưa có xác định Poseidon ở ngư nhân đảo. Gừng càng già càng cay. Bất quá, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể có được Poseidon. Xèo, Yasuo vừa nói xong, cả người liền nổ bắn ra đi, hướng thẳng đến ngũ lão tinh xẹt qua đi. Bát môn toàn bộ khai hỏa, đối phó mấy lão già này, hắn có thể không dám khinh thường. Ngũ lão tinh thực lực hướng về đều là cái mật, nhưng là không thể nào chính là đơn giản mặt hàng. Nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo, ngũ lão tinh trong mắt đều là co rụt lại, nắm yêu đao lão đầu chậm rãi đứng ra, sau đó múa đao mà ra. PS cảm tạ rơi dụng, nào, khen thưởng 588 điểm, phi thường cảm tạ, các ngươi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.